Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271, chương 263, duy một lựa chọn. Ancelotti không chỉ một lần đối ngoại tiếp thu trọng tài lúc biểu thị chính mình rất thưởng thức. Leon, Milan câu lạc bộ chủ tọa, tổng lĩnh Milan trong ngoài hết thảy sự vụ Galliani cũng công khai biểu thị. Leon là một cái xuất sắc cầu thủ. Ta rất thưởng thức hắn. Ta hy vọng hắn có thể lựa chọn San Siro. Nào sẽ để Milan càng mạnh mẽ hơn. Milan tin tức ra những tin tức này. Ký giả truyền thông đương nhiên phải phỏng vấn Roma thái độ. Bọn họ không nghĩ tới Rossella Sensi sẽ nói ra một câu nói như vậy. Nếu như Leon muốn rời khỏi Roma, đi Milan là lựa chọn không tồi. Ta sẽ rất vui mừng chúng ta xuất sắc cầu thủ có càng tốt hơn lối thoát. Ý tứ trong lời nói hầu như chính là đem Leon đưa đến Milan trước cửa. Điều này làm cho rất nhiều truyền thông phát hiện những vấn đề mới. Nếu như trước đây Roma hầu như không thể là thái độ này. Có người cầu mua cầu thủ rất bình thường. Leon xuất sắc như thế. Tự nhiên rất nhiều câu lạc bộ hy vọng hắn có thể gia nhập liên minh. Có thể như quả cái này câu lạc bộ là Milan hoặc là Juventus. Roma nhất định sẽ nói. Leon là câu lạc bộ hàng không bán. Hoặc là chúng ta chắc chắn sẽ không đem xuất sắc cầu thủ bán cho đối thủ cạnh tranh. Nhưng hiện tại không giống. Một chuyện khác nhưng là liên quan với Italy bóng đá liên minh chủ tịch tranh cử. Italy bóng đá liên minh chủ tịch tranh cử đối với mỗi cái câu lạc bộ ảnh hưởng lớn vô cùng. Mỗi lần tranh cử đều là Italy chính trị khoảng trường. Trái phải phái một lần tranh tài. Vào lần này tranh cử bên trong, Roma câu lạc bộ toàn lực chống đỡ Galliani ở liên minh chủ tịch tranh cử bên trong liên nhiệm. Tin tức này khiến rất nhiều người kinh ngạc. Roma chẳng lẽ muốn cùng Milan, Juventus chờ phương Bắc liên minh thông đồng làm bậy. Đây là Italy phía Nam truyền thông giải thích. Sensi gia tộc đã từng là phản kháng phương Bắc song hùng người tích cực dẫn đầu. Bởi vậy đã từng nhiều lần chịu đến ám hại. Có thể hiện tại, con gái của hắn Rossella Sensi thành nghề nghiệp liên minh thường ủy hội ủy viên. Đồng thời toàn lực chống đỡ Galliani. Có truyền thông tin tức ra lão Sensi rất khả năng bị Italy liên đoàn bóng đá đề cử làm tên dự chủ. Tịch, này nói cách khác, Sensi gia tộc từ bỏ dĩ vãng đối kháng phương Bắc đồng minh sách lược. Rất nhanh chuyện này thì có tân phần tiếp theo. Ở Roma cùng Inter Milan Champions League hiệp 2 thi đấu trước một ngày. Roma câu lạc bộ tổng giám đốc Bodini ở cùng Rossella Sensi trải qua trong thời gian ngắn gặp mặt. Sau, chính thức đưa ra từ chức. Câu lạc bộ sau đó tiếp nhận rồi hắn xin nghỉ. Bodini cùng Sensi gia tộc bắt nguồn từ năm 1998, hôn nhân, vẽ lên dấu chấm tròn. Ta thực sự không cách nào cùng Sensi gia tộc lựa chọn chọn phương hướng duy trì nhất trí. Chúng ta đã không cách nào cùng tồn tại. Cáo biệt lúc, Bodini đang ám chỉ, hắn chọn rời đi, là nhân bất mãn Roma ngày càng xu hướng về phương Bắc hai cường lập trường. Bodini hợp đồng bản tướng kéo dài đến mùa giải này sau khi kết thúc. Nhưng năm ngoái tháng 12 hắn liền biểu thị chính mình sẽ không gia hạn hợp đồng. Lần này không đến hợp đồng kết thúc liền sớm từ chức. Hai lần tỏ thái độ thời gian đều rất khéo năm ngoái tháng 12. Mấy lần nghề nghiệp liên minh tuyển cử đều thất bại. Bên trong câu lạc bộ nhỏ khởi nghĩa thất bại. Mà Roma lúc đó sáng tỏ biểu thị chống đỡ Galliani. Lần này từ chức, tương tự là bởi vì Bodini không nhìn thấy bên trong câu lạc bộ nhỏ thành công tương lai. Nghề nghiệp liên minh tuyển cử bên trong. Do Fiorentina ông chủ Della Valle lãnh đạo bên trong tiểu liên minh xếp vào Palermo ông chủ. Zamperini đạt được nghề nghiệp liên minh lãnh đạo vị trí. Cùng Galliani chia sẻ chủ tịch quyền lực. Nhưng Bodini lại nói, đây chỉ là thật rất nhỏ địa xúc nhúc nhích một chút đã hoàn thiện bóng đá quyền lực hệ thống. Nói, chung, muốn xoán quyền, không cửa, từ năm 1998 tới nay. Valdes vẫn đang đeo đuổi bình đẳng. Roma từng cùng hắn cùng chung chí hướng. Hiện tại một phương biến tâm. mỗi người đi một ngả thành tất nhiên. Tuần trước, đi Ý đã quyết Bodini ở Milan cùng Roma thi đấu sau công nhiên pháo oanh Milan cùng Juventus thành lập bóng đá chính trị học. Đối với Bodini thái độ, lão Sensi cảm khái nói, Bodini không hiểu chúng ta, hy sinh của chúng ta, đều là Roma bóng đá cùng thành Roma có cái thành công tương lai. Vì thế kỷ 21 sơ hai lần quán quân, Roma song hùng tiêu hao mất hầu như hết thảy kinh tế tích lũy. Roma cùng Lazio thay đổi sách lược cũng là hành động bất đắc dĩ. Lazio ông chủ Lotti thắc có thể thành công cùng nước Ý thuế vụ bộ ngành đạt thành 23 năm trả hết nợ nần thỏa thuận. Sau lưng không có Italy chính phủ chống đỡ là không thể. Trái lại nhất Ý cùng cường quyền đối kháng Fiorentina. Tuy rằng bọn họ trở lại hạng nhất sau dã tâm không nhỏ. Thành tích nhưng vẫn không lên nổi. Roma báo thể thao phân tích vạch ra. Bodini rời đi. Là Italy bóng đá bi. Italy bóng đá hoàn cảnh chính là như vậy. Cường liên thủ. Cái khác đội bóng chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Muốn phấn khởi phản kháng, chiến sĩ. Cuối cùng đều ngã xuống. Hiện tại liền ngay cả Roma đều nghiêng về phương Bắc hai mạnh. Cái khác đội bóng thì lại làm sao chống lại. Đây chính là đội bóng của Ý hiện tại bi. Đương nhiên những này cùng đi thi đấu các cầu thủ quan hệ cũng không lớn. Bọn họ vẫn là cầm chính mình tiền lương. Vẫn là nỗ lực vì là đội bóng đi thi đấu. Coi như chủ tịch thay đổi. Tổng giám đốc cũng rời đi. Roma cùng Inter Milan thi đấu cũng sẽ không có biến hóa. Roma trên một hiệp cùng Inter Milan đá cho 2-0. Đạt được không nhỏ ưu thế. Đến sân bóng Meazza. Có áp lực cũng là Inter Milan. Roma thắng lợi hy vọng không nhỏ. Ngoại giới truyền thông đều càng coi trọng Roma. Cứ việc Leon không thể ra tràng. Nhưng trên một hồi đối chiến Milan. Roma toàn thể cầu thủ trạng thái đều tương đối tốt. Truyền thông tin tưởng chỉ cần Roma có thể phát huy ra trên một hồi một nửa thực lực. Hơn nữa hai cái ghi bàn ưu thế. Liền đủ để đào thải Inter Milan. Nhưng cuối cùng truyền thông thất vọng rồi. De Bruyne ở thi đấu bên trong chọn dùng dương đông kích tây chiến thuật. Hắn lúc trước tuyên bố đội bóng muốn đánh phòng thủ phản công. Kết quả mở màn trận hình khiến người ta giật nảy cả mình. Đó là một bộ 433 trận hình. Đây là ở Leon không có ra trận tình huống. Roma có khả năng lấy ra tốt nhất tấn công trận hình. Nhưng giữa sân là Roma uy hiếp. Perotta cùng Daku chặn lại không thể toán kém. Adriano cũng bị phòng thủ rất chết. Lúc mã cái khác phòng thủ liền làm không tốt. Hay là De Bruyne là hy vọng đội bóng có thể đi vào một cái sân khách ghi bàn. Như vậy Inter Milan hầu như sẽ không có thắng lợi hy vọng. Nhưng cuối cùng Roma không có thể làm đến. Hiệp 1 duy nhất cơ hội tốt bị Cassano lãng phí đi. Kết quả đến hiệp 2. Inter Milan liền vào hai bóng. Hoàn toàn để Roma nơi ở trạng thái bị động bên trong. Cuộc tranh tài này kết quả cuối cùng là 3-0. Inter Milan ở sân bóng Meazza 3 bóng đại thắng Roma. Hai hiệp hạ xuống. Hai đội điểm số là 3-2. Inter Milan lấy một bóng ưu thế đào thải Roma thăng cấp Champions League tứ kết. Bọn họ đem cùng đào thải Chelsea Milan ở Champions League bán kết gặp gỡ. Mà Roma chỉ có thể âm u rời đi Milan. Leon không có theo đi Milan. Hắn ở nhà nhìn đội bóng thi đấu. Nhìn chỉnh cuộc tranh tài sau. Leon cảm thấy sâu sắc thất vọng. Hắn vốn là coi chính mình không có trên sân. Đội bóng biểu hiện cũng sẽ không quá kém. Có thể so với thi đấu bên trong. Đội bóng giữa sân cùng phòng thủ đều thành vấn đề lớn. Nếu như hắn ở đây. Có thể uy hiếp Inter Milan phòng thủ. Vấn đề này còn chưa lộ ra. Hắn không có mặt. Inter Milan cùng Roma bình thường đánh đối công. Roma phòng thủ vấn đề liền thành then chốt. Lúc này Leon cảm giác mình cũng nên rời đi. Đối với Roma thành phố này, cái này đội bóng, Leon vẫn rất có hảo cảm. Ở chỗ này một năm, hắn nhận thức không ít bạn mới. Totti, Cassano, lại bao quát Mancini, De Rossi đều là không sai bằng hữu. Thực lực của bọn họ cũng không sai. cùng bọn họ đồng thời đá bóng rất vui vẻ. Nhưng hắn càng hy vọng được vinh dự. Có vinh dự mới có thể mở ra năng lực, để hắn tiếng tăm càng to lớn hơn, để thực lực của hắn càng mạnh hơn. Ở Roma hắn rất khó coi đến hy vọng. Ngoại giới đối với hắn chuyển nhượng nghe đồn có rất nhiều. Nhưng Leon biết những người đều chỉ là lẫn lộn. Tỉ như Milan. Milan muốn lấy được hắn. Hy vọng hắn gia nhập liên minh. Nhưng hắn chưa bao giờ tỏ thái độ quá cái gì. Milan phương diện cũng chỉ là thả ra ý này cho hắn biết thành ý. Leon có ý nghĩ của chính mình. Milan không sai. Là cái bóng tốt đội. Ở Serie A có thể nói xưng vương xưng bá. Nhưng trải qua thời gian một năm, hắn càng mong đợi đi cái khác giải đấu. Tỉ như Bundesliga, tỉ như Premier League. Hắn không muốn ở chỗ này cái bóng đá cùng chính trị móc nối địa phương. Coi như đi hung hăng Milan cũng như thế. Vậy còn là ở Serie A, hắn cảm giác nơi này không có tự do. Một năm đã được rồi. Hắn muốn rời đi. Thời gian tiến vào tháng 4. Châu Âu rất nhiều câu lạc bộ đã bắt đầu vì là mùa hè chuyển nhượng bắt đầu bận túi bụi. Roma câu lạc bộ tự nhiên cũng giống như vậy. Bọn họ có rất nhiều công tác muốn làm. Đầu tiên chính là xác định đội bóng lưu lại cùng rời đi danh sách. Bởi kinh tế tài chính vấn đề, Roma nhất định phải bán đi một ít cầu thủ. Một ít đội thanh niên cầu thủ hợp đồng rất nhỏ, cũng không đáng giá bao nhiêu tiền. Tự nhiên không cần rời đi. Mà những năm lão, cầm hợp đồng lớn cầu thủ, Roma câu lạc bộ cũng sẽ không lưu lại. Nhưng bọn họ cũng đồng dạng không đáng giá. Muốn giải quyết Roma tài chính vấn đề, bọn họ chỉ có lựa chọn bán đi đội bóng ngôi sao bóng đá. Roma ngôi sao bóng đá rất nhiều. Totti, Mancha, Cassano, De Rossi, Leon, Mancini, Del Vecchio. Chân chính có thể bán giá cao cũng chỉ có Totti, Cassano, De Rossi cùng Leon. Đối với cầu thủ giá trị con người, Roma câu lạc bộ cũng có tính toán. Totti tự nhiên giá trị bản thân đắt đỏ. Hắn là đội tuyển Italy hạt nhân, là Italy xuất sắc nhất giữa sân ngôi sao bóng đá một trong. Giá trị bản thân chỉ ít đạt đến 30 triệu euro trở lên. Đây là cơ bản nhất. Muốn lấy được Totti, không có 40 triệu euro đừng mơ tới nữa. Cassano là Roma bồi dưỡng được thiên tài tiền đạo. Có điều tính cách vấn đề dẫn đến rất nhiều câu lạc bộ dẫn vào hắn cần cân nhắc rất nhiều vấn đề. Nói cách khác, kỳ thực Cassano cũng không tốt bán. Nhưng bán đi Cassano làm sao cũng có thể thu được 2.000 vạn euro trở lên thu vào. De Rossi là tuổi trẻ tiểu tướng. Rất nhiều đội bóng xem trọng tương lai của hắn. Hắn giá trị con người phỏng chừng ở 8 triệu euro đến 15 triệu euro trong lúc đó. Cuối cùng, Leon nhất định là mùa giải này Serie A, Champions League 2 lần vua phá lưới. Biểu hiện của hắn so với Inter Milan quốc vương Adriano càng tốt hơn. Cũng thắng với Italy hàng tiền đạo quốc bảo Gilardino. Hơn nữa tuổi tác ưu thế, hắn giá trị con người chỉ ít ở Gilardino bên trên. Cũng chính là 30 triệu euro trở lên. Như vậy, bốn cái ngôi sao bóng đá, Roma nhất định phải bỏ qua một người trong đó. Totti liền không cần cân nhắc. Lấy Roma tình huống trước mắt, bán đi Totti hầu như bằng cùng hết thảy cổ động viên Roma cắt đứt. Bất luận từ phương diện nào đến xem, cũng không thể bán đi đội bóng đương ra ngôi sao bóng đá. De Rossi là Roma tương lai. Bán đi De Rossi chỉ có thể miễn cưỡng giải quyết mùa giải này nợ nần. Căn bản là không có cách giảm bớt Roma tài chính. Đội bóng tương lai cùng ngàn vạn euro trong lúc đó. Roma đương nhiên phải lựa chọn tương lai. Cassano, không tốt bán a, như vậy cũng chỉ có lựa chọn duy nhất. Converter, Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http. tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.